Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, chán ghét ba lạp quỷ say. Đoạn đường này có bao nhiêu khó khăn? Tiểu Mai đến nay còn nhớ thật thật. Ngày đầu tiên, nguyên vốn có chút quang đãng khí trời, mới ra ngoài không bao lâu, liền âm vũ liên tục, thậm chí tuyết lớn đầy trời. Bọn họ đầu tiên là bỏ lỡ túc đầu, ở lạnh như băng dã ngoại đông một đêm. Ngày thứ hai, con rể liền cảm nhiễm phong hàn, dọc theo đường đi xem bệnh hốt thuốc, vừa đi vừa nghỉ, mặc dù rất trắc trở, cũng coi như kháng tới. Tiếp đó, nửa đường, xe ngựa bất hạnh lật, thiếu chút nữa đem con rể đè làm thịt, thỉnh thoảng sẽ hộc máu. Hiển nhiên là thương tổn tới bên trong bụng. Cũng còn khá các nàng mang theo người Vũ chân nhân cho đan dược chữa thương. Ngược lại cũng rất nhanh thì thuốc đến bệnh trừ, không lưu lại tai họa ngầm. Nghĩ tới cái này lật xe sự kiện, Tiểu Mai mặt quét một chút liền đỏ. Nàng len lén đánh giá đối diện còn đang không ngừng ăn ngốn nghiến nam nhân. Cũng không biết con rể bây giờ còn có thể hay không nhớ tới kia tình cảnh lúng túng. Sau đó đường xá cũng là không phải rất thuận. Bọn họ đi khó khăn, so với vốn là kế hoạch nhiều rồi rất nhiều ngày. Cho tới lão Sa Phu đem các nàng đưa đến dưới chân núi sau, ngựa không ngừng vó câu liền chạy. Hơn phân nửa là bị các nàng này vận xui dọa cho sợ rồi, không muốn gặp lại hai người bọn họ. Vũ chân nhân cũng thật là cái thủ nhãn thông thiên đại năng già. Các nàng làm thiên tài ở lại, hắn chân sau liền âm thầm vào Thái Nhất Tông. Còn chính xác không có lầm tìm tới các nàng. Có hắn thủ hộ, hai người bọn họ mới có thể an tâm ở mấy ngày. Nhất là đêm hôm đó, muốn lấn phụ các nàng cái kia không biết xấu hổ nam nhân, càng bị hung hăng thu thập một hồi. Nàng đến nay không có thấy, cũng không biết bị Vũ chân nhân xử lý như thế nào. Đây đã là cái huyền án, chỉ chờ mới gặp lại Vũ chân nhân lúc lại hỏi thăm. Đáng tiếc, ngày vui ngắn ngủi, Vũ chân nhân luôn là rất bận rộn dáng vẻ. Tiểu Mai cũng không biết hắn và con rể là quan hệ như thế nào. Con rể đối với nàng cho tới bây giờ đều là biết gì nói nấy, không có bí mật, duy chỉ có ở trên người người này. Vô luận nàng như thế nào cạnh gõ bên hỏi, con rể từ đầu đến cuối giữ bí mật tuyệt đối. Nhiều lần, nàng cũng liền thấy rõ rồi, đối phương thật là cái đối con rể rất tốt trưởng già. Giống như một hiền hòa trưởng bối, có như vậy có thể làm trưởng giả thủ hộ, con rể cũng là trong bất hạnh vạn hạnh. Nàng làm vì một đứa nha hoàn, dĩ nhiên là vì con rể cao hứng. Đêm khuya này, nhất định là không tầm thường. Trong ngày thường, Ngô Thế Huân địa bàn, ai cũng không dám tùy tiện tới cửa. Chỉ sợ gặp hắn phong ma thời điểm, lục thân bất nhận bắt được nhân liền mở xé. Nhưng là, rượu tráng kinh sợ nhân mật, luôn có người dám mạo hiểm thiên hạ lớn không kiêng kỵ. Theo oành, một tiếng vang thật lớn, sân nhỏ cánh cửa bị người cậy mạnh đá văng ra. Năm cái cả người mùi rượu, méo mó đảo đảo đệ tử, hùng hùng hổ hổ đi vào. Nấc tương đương mẹ hắn, nơi này ánh lửa trùng thiên, ta còn tưởng rằng bốc cháy rồi. Đang suy nghĩ tới tắt lửa đây, chỉ thấy cầm đầu mãnh hán cũng không thèm nhìn tới liền bắt đầu kéo chính mình dây lưng quần. Động tác kia muốn làm gì không cần nói cũng biết. Bị dọa sợ đến hai chủ tớ nhân hoa dung thất sắc, che mặt liền chạy. Ken két két, động tác nhanh nhẹn đem cửa xuyên xuyên dậy rồi. Hai chủ tớ lòng người gan nhảy loạn, núp ở cửa sổ nơi đó nhìn trộm. Lúc này Nhâm Nhất cũng rốt cuộc ăn no, hắn loại bỏ rồi xỉa răng, hoàn toàn thất vọng. Đại ca muốn tiêu diệt hòa, chỗ này của ta tất nhiên hoan nghênh, các ngươi tùy ý, xin mời. Kia cầm đầu hán tử nghe một chút, nhưng là thật cứ như vậy hoa lạp lạp tới đứng lên. Hắn bốn người sau lưng, thấy đống lửa bị két được phách ba vang dội, khói xanh toát ra, cũng không cam chịu rơi ở phía sau, đi theo làm. Xong chuyện, kia cầm đầu hán tử lộ ra sảng khoái thần sắc. Mẹ hắn, thật là thoải mái. Ồ, ta mới vừa rồi thật giống như có nghe được hai cái cô nàng thanh âm. Đợi ta xem một chút. Dù sao mới vừa vào tới liền bị đống lửa hấp dẫn sự chú ý. Cộng thêm men rượu đi lên, để cho hắn thần thức là không phải rất thanh minh. Ngược lại là bỏ quên nhìn chung quanh một chút tình huống. Mấy người còn lại so với hắn còn say đến lợi hại. Một người trong đó lảo đảo một chút. Kết thủy thời điểm thiếu chút nữa, không một con ngã vào trong đống lửa. Hay lại là bên người nhân lôi kéo một cái, mới không có bị hủy khuôn mặt. Nói chuyện công phu, cầm đầu nam nhân nhấc chân phải đi tìm nhân. Nhâm nhất làm sao có thể để cho bọn họ được như ý. Hắn nhặt lên trên đất một cây côn gỗ. Đây vốn là đem ra nhóm lửa dùng. Bây giờ lại trở thành hắn vũ khí. Đứng lại cho ta. Nhâm nhất trong tay cây gậy. Không chút do dự đưa đến cầm đầu bên cạnh nam nhân. Không để cho hắn lại càng lôi trì một bước. Hà a, xú tiểu tử, biết ra là người nào sao? Lại dám đối với ta phô trương ngươi cây gậy. Ta cho ngươi biết, ta là tầng thứ ba đệ tử. Làm phát bực rồi ta. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Chỉ thấy hắn hai đầu ngón tay nhanh như thiểm điện kẹp lại côn gỗ. Nhâm nhất xử lực làm thế nào cũng không rút ra được. Tiểu tử, ở trước mặt ta, ngươi vẫn là quá non nớt điểm. Người đàn ông này chợt vừa dùng lực, kia côn gỗ, rắc rắc một tiếng liền cắt thành hai khúc. Đón lấy, mũi chân hắn đá một cái, đem hạ xuống cây gậy đá lên tới một cái nắm được. Thừa dịp nhâm nhất còn chưa kịp phản ứng, một gậy đánh liền ở trên tay hắn. A, đột nhiên xuất hiện đau đớn để cho hắn không cầm nổi. Trong tay kia nửa đoạn cây gậy trong nháy mắt rơi xuống trên đất. Ha ha ha. Đại Dũng ca, đánh mẹ hắn, cho hắn biết biết, Hoa Nhi tại sao đỏ như vậy? Cho ta đánh hắn răng vãi đầy đất, đánh mẹ hắn không nhận ra, đánh một chút cho ta mạnh dạn đánh nga. Ngoặc kép, còn lại bốn cái quỷ say trách trách vù vù ồn ào lên đến. Chỉ bất quá, mấy người bọn hắn say lợi hại, đã sớm đặt mông cố định bên trên, chỉ có thể gào khan đến. Nhưng là không có động thủ năng lực. Nhâm nhất sắc mặt có chút khó coi. Thở hổn hển xoay người lại nhặt trên đất côn gỗ. Cầm đầu nam nhân tự hồ tìm được thú vui. Cũng không đi tìm cái gì cô nàng. Mà là đối nhâm nhất nhặt cây gậy tay. Không ngừng đánh phía trước. Tồi tệ nhất là, hắn mỗi lần đều là nhìn chằm chằm bị đánh quá địa phương. Lặp lại lặp đi lặp lại đánh. Đau đến nhâm nhất có nỗi khổ không nói được đến. Cuối cùng làm phát bực rồi. Cũng lười lượm, giơ chân lên liền hướng về phía người đàn ông này đá đi. Ẩm, bởi vì quá mức ngoài ý muốn. Đối phương kết thật thật đánh phải một cước. Đặt mông đôn nhì ngồi dưới đất. Nửa ngày không phản ứng kịp. Nhâm nhất cũng bị đã biết một chân tươi đẹp đến. Hắn, khi nào có mạnh như vậy? Lúc này mới mấy ngày a? Bất quá, kinh ngạc thuộc về kinh ngạc. Hắn cũng sẽ không cho địch nhân thở dốc cơ hội. Xông lên chính là đùng đùng một hồi đạp mạnh. Người đàn ông này ở bị mấy đá sau. Đau đớn rốt cuộc đổi về rồi hắn mất lý trí. Ta muốn ngươi chết. Tay hắn chống xuống đất một cái. Một cái chân vịt lộn. Liền đem nhâm nhất chân cho kẹp lấy. Nhâm nhất còn chưa kịp phản ứng. Liền bị đối phương đột nhiên một quyển mang theo lăn lộn. Nếu như là người bình thường. Xương như vậy mảnh véo, tuyệt đối liền chặt đứt. Người nam nhân kia đem mình công lực toàn bộ sử xuất ra. Chỉ nghe nhâm nhất tiếng kêu thảm thiết truyền tới, lại không nghe được tiếng xương gãy, thẳng mệt mỏi thở hồng hộc, nhìn quấn quýt chung một chỗ đánh nhau hai người. Hai chủ tớ nhân gấp không nổi, Tiểu Mai khắp phòng tìm kiếm vũ khí. Tiểu thư, người kia nỗ tiễn đâu rồi? Chúng ta không thể làm nhìn a. Nếu như nhâm đại ca xong đời, chúng ta cũng sẽ gặp họa. Ngươi đừng hoang, đồ vật ở ta dưới gối. Ngươi đi lấy tới, con rể cố gắng trấn tĩnh tâm tình của mình. Chỉ điểm đến Tiểu Mai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.